xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1085, tìm Cố Nhiên, gọi di động cho Giai Tuệ. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Lúc chủ nhiệm Lưu đi WC, Cố Mặc nhận được điện thoại của bà nội, anh vội vàng nhận máy. Bà nội, sao vậy? Tiếu Nhiễm có chút lo lắng hỏi. Hai ngày nay không về nhà lớn, đột nhiên bà nội gọi điện đến, chắc không có việc gì chứ? Tiểu Mạc, không phải là hôm qua Tiểu Nhiên phải về nhà sao? Sao thằng bé chưa trở lại? Di động vẫn không gọi được. Bà nội lo lắng nói, hai ngày nay không có tin tai nạn máy bay hay tàu hỏa. Vậy thì sao chứ? Cố Mặc bị bà nội chọc cười. Bà nội, sao có thể có nhiều tai nạn máy bay hay tàu hỏa thế cơ chứ? Cố Nhiên không có chuyện gì đâu. Để con tìm nó cho. Con có thể tìm được sao? Bà nội Cố có chút không tin hỏi lại. Con có thể đoán được nó đang ở đâu? Cố Mặc cười trả lời. Tối hôm qua Cố Mạc đã bay về. Sáng qua, Lý Á Lệ lại bay đến thành phố D, cả Vương gia chỉ có mỗi Giai Tuệ, sao thằng nhóc này có thể bỏ qua cơ hội tốt ở một mình bên cạnh người đẹp như vậy chứ? Đối với sự hiểu biết của anh với em trai mình, thằng bé không ăn sạch cô nhóc kia đã đủ nhân từ rồi. Cố Nhiên về rồi sao? Thấy Cố Mạc cúp điện thoại, Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han. Có đôi khi Giai Tuệ ngồi ngẩn người rồi lại nhíu mày, bĩu môi rồi lại thở dài, chắc có liên quan đến việc Cố Nhiên đi công tác. Lúc Cố Mạc đi công tác, linh hồn nhỏ bé của cô cũng bay mất. Nói như vậy thì có lẽ Giai Tuệ cũng nhớ Cố Nhiên rồi. Chắc vậy, Cố Mạc cười nhạt một chút, cho anh số của Giai Tuệ. Số của Giai Tuệ, sao vậy? Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc, tối qua Cố Nhiên vẫn không về nhà. Bà nội lo lắng, anh phải bảo nó gọi điện về nhà. Cố Mạc cười giải thích, ý anh nói, Tiếu Nhiễm biết kích động cầm cánh tay Cố Mạc. Cố Nhiên và Giai Tuệ ở cạnh nhau. Rốt cuộc hai người họ cũng thành đôi rồi. Em trai anh biết dỗ con gái như vậy, Giai Tuệ chấp nhận nó là chuyện sớm hay muộn thôi. Cố Mặc nhẹ nhàng giải thích, Cố Nhiên và anh không chỉ có vẻ ngoài giống nhau, ngay cả tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Thằng bé mở miệng có thể khiến người chết sống dậy. Dù sao Vương Giai Tuệ cũng chỉ là một cô nhóc, khẳng định sẽ không thoát khỏi sự theo đuổi của Cố Nhiên. Từ lúc biết Cố Nhiên thích Vương Giai Tuệ, anh cũng coi cô nhóc kia trở thành em dâu mình, cho đến đặc biệt quan tâm đến Lý Á Lệ cố ý đề bạt. Hình như vậy, Tiếu Nhiễm cười gật đầu. Cô lấy di động tìm số của Giai Tuệ, đọc cho Cố Mạc. Cố Mạc ấn điện thoại, đang cùng ăn một hộp với Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức nhét thìa kem vào miệng Cố Nhiên, lấy di động ra. Thấy đó là số của Cố Mạc, cô nghi ngờ nhăn mày lại. Cố tiên sinh, Tiếu Nhiễm không ở cạnh tôi. Cô cho rằng Cố Mạc tìm Tiếu Nhiễm, cô ấy đang ở cạnh tôi. Cố Mạc khách khí trả lời, bảo Cố Nhiên nghe điện thoại. Cố Nhiên, Vương Giai Tuệ đỏ mặt, cô không nghĩ rằng Cố Mạc tìm Cố Nhiên lại gọi vào số cô. Đây không phải chứng tỏ Cố Mạc đã biết Cố Nhiên đang ở cạnh cô sao? Nhớ lại Cố Nhiên và cô cùng nhau ngủ trên giường một đêm liền cũng bị Cố Mạc đoán được, mặt cô đỏ chẳng khác nào trái cà chua chín. Cô xấu hổ nói, chờ một chút ạ, cô đưa di động cho Cố Nhiên, nhỏ giọng nói, anh trai anh, Cố Nhiên vội vàng nuốt miếng kem vào bụng nhận di động. Cả đêm chú không về nhà khiến bà nội lo lắng, chú mau gọi điện cho bà nội đi. Sao bà nội biết em về từ hôm qua chứ? Cố Nhiên lúng túng hỏi lại, giữa trưa, góc truyện audio.com, hôm qua bà nội gọi cho anh đã nói, ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhạt của Cố Mạc. Cách chương.